Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raken cố lên, tao đưa mày đến bệnh viện ngay thôi. Inui, bước chân nặng nề trên con đường vắng vẻ, trên tấm lưng bé nhỏ của Inui, Raken đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Lúc nãy khi cả hai hạ được hế lũ khốn nạn đó cũng là lúc Raken kiệt sức mà ngã xuống, chiếc motor của hai người cũng bị bọn chúng đập cho nát tươm, cả Inui hiện tại cũng đang bị thương không ít. Đôi mắt phượng với hàng mi dài rũ xuống. Coco, tại sao mày phải làm vậy chứ? Inui, cánh môi mỏng khẽ run run, Inui cắn răng cố gắng bước đi trên đôi chân đã mỏi như. Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến có một ngày Coco lại nhẫn tâm giết mình, Vati mà Inui cậu ban đầu lại còn nung nấu ý định lôi kéo Coco Noi về phía mình, giúp hắn hoàn lương. Nụ cười ảo não bật lên trên khuôn mặt buồn bã. Hoàn lương đâu không thấy, chỉ thấy bản thân suýt chút bị người mình yêu thương giết chết. Inuipee, Coco Noi bật dậy trên chiếc giường rộng lớn, bên ngoài trời cũng đã sáng, nhìn sang bên cạnh người kia không biết đã rời đi từ lúc nào. Coco Noi lập tức lao xuống giường khoác nhanh bộ đồ vào rồi bỏ đi. Tại căn nhà bỏ hoang vùng ngoại ô, Sanju hắn điên tiết rít điếu thuốc trên tay. Thất bại sao, Sanju, đám thuộc hạ run rẩy quỳ sát đất trần trừ gật đầu. Đoàng, thiếu gia, MVP, một cái sát vô hồn ngã xuống khiến cả lũ kia sợ hãi. Sanju hắn lại bật cười chỉ súng về phía bọn chúng. Một lũ vô dụng, Sanju, Miki, hắn ngỡ ngàng quay đầu, lập tức đứng dậy cúi thấp đầu cung kính. Lão đại, Sanju, bóng dáng gầy gò bước về phía Sanju, Miki đưa tay bóp lấy cổ hắn kéo lại. Tao nghe nói, mày cho người đến tiệm sửa xe đó. Miki, Sanju lập tức tỏ ra e ngại trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của Miki, hiếm khi hắn thấy Miki biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như vậy. Bốp, Sanju, từ bao giờ mà mày cho mình cái quyền tự tiện hành động vậy hả? Miki, lão đại, thứ lỗi, Sanju nằm co ro dưới đất nghiến răng cố gắng kiềm nén cơn đau nơi thái dương mà Miki ban cho vừa nãy. Người bên trên xoay lưng rời đi, tao không muốn chuyện này lặp lại. Miki, vâng, Sanju, miệng nói vâng nhưng ánh mắt hắn lại nói khác, Sanju hắn sẽ tha cho Inui dễ dàng như vậy sao? Miki chỉ là quan tâm đến sống chết của Dragon, hắn lần sau sẽ chỉ nhắm đến một mình tên Inui ấy. Trời trên cao mây đen mù mịt, Inui ngồi thần thờ tại cầu thang bệnh viện, đôi bàn tay vẫn còn chút run rẩy. Vừa nãy thôi, bác sĩ chút nữa đã không thể cứu được Dragon. Người bị nhắm đến là cậu, lần này Dragon thực sự đã bị cậu liên lụy rồi. Inui, Coco Noi, Inui ngỡ ngàng ngẩng đầu trước mặt cậu chính là Coco Noi bằng da bằng thịt đang không ngừng rơi nước mắt. Inui bây giờ mới hoàn hồn, so với cậu bây giờ, Coco hắn nhìn còn khổ sở hơn. Sao chỉ vài ngày không gặp, mà Coco lại, hước, Inui, may quá, mày không sao, thật tốt quá, Coco Noi, hắn vội lao vào ôm chầm lấy Inui, sau cùng lại gục xuống dưới chân cậu mà khóc. Inui đau đớn đặt tay lên vai Coco Noi, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, bã vai nơi cậu chạm vào đã ốm đi nhiều, không còn vẻ thanh nhã như lần cuối mà cả hai gặp nhau nữa. Inui nhìn hắn như vậy thực chẳng thể an lòng. Coco, chuyện gì đã xảy ra vậy? Inui, cách chương.